Chương 211, Hàn Chướng chi độc, Tiêu Mộc đại sư, Lãnh Phong con mắt trong nháy mắt liền sáng. Bây giờ Vương Đô Thành, người nào không biết Tiêu Mộc đại sư tên tuổi? Ngũ Huyền Linh Đan, Lục Huyền Linh Đan cùng Thất Huyền Bảo Đan lửa khắp cả Vương Đô Thành. Để Tiêu Mộc đại sư đã biến thành cả Vương Đô Thành hot nhất luyện đan đại sư. Danh vọng chỉ đứng sau Quốc sư Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân. Nếu là Tiêu Mộc đại sư chịu ra tay, mẫu thân bệnh thì có hy vọng. Đa tạ Vương gia, đa tạ Tiêu Mộc đại sư. Lãnh Phong cho các ngươi dập đầu. Lãnh Phong trong ánh mắt dũng động vẻ kích động, dĩ nhiên dầm một tiếng quỳ xuống, hướng về Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư dập đầu một cái. Cái này lãnh ngạo quật cường thanh niên, coi như là Lăng Tiêu cứu hắn mệnh, eo của hắn thẳng tắp kiên cường, cũng chưa từng cúi xuống nửa phần, nhưng là vì mình mẫu thân, hắn cam tâm tình nguyện quỳ lại đi. Dạng này người, đáng giá mời trọng. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, liền vội vàng đem Lãnh Phong đỡ lên, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Hảo, hai vị đi theo ta. Lãnh Phong đứng lên, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động, ôm lấy cái kia bẩn thỉu thiếu niên, mang theo Lăng Tiêu vội vã hướng về thành Bắc phương hướng mà đi. Thành Bắc có thể nói là Vương Đô Thành hỗn loạn nơi. Nơi đó quan phủ sức mạnh rất yếu, phần lớn là một ít bần dân chỗ ở, ngư long hỗn tạp, bang phái san sát, mười phần phức tạp. Cái kia bẩn thỉu thiếu niên tên là Trương Nam Cũ, là cô nhi, bò Lãnh Phong hoài nghi, tò mò nhìn Lăng Tiêu. Hơn nữa hắn cũng không sợ sinh, dọc theo đường đi cùng Lăng Tiêu thân quen về sau, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Lăng Tiêu cũng từ Trương Nam Cũ trong miệng hiểu được rất nhiều Lãnh Phong sự tình. Nguyên lai hai năm trước, Lãnh Tụ Nguyên chết tại Hung Thú Sơn Mạch về sau, Lãnh Phong cùng mẹ hắn thân liền bị đuổi ra khỏi phủ đại tướng quân, một mực ở tại thành Bắc trong khu ổ chuột. Nơi đó địa hình phức tạp, rồng rắn lẫn lộn, rất khó tìm đến. Lãnh phu nhân bởi vì Lãnh Tụ Nguyên chết, nhận lấy đả kích rất mạnh mẽ, đã từng một thân một mình đi vào Hung Thú Sơn Mạch tìm kiếm Lãnh Tụ Nguyên rơi xuống. Kết quả chẳng những không có tìm tới Lãnh Tụ Nguyên, hơn nữa còn nhiễm phải trọng bệnh, trên căn bản cách mỗi nửa tháng liền sẽ phạm một lần bệnh. Lãnh Phong tuy rằng tìm rất nhiều đại phu khám bệnh, nhưng đều không có chuyển biến tốt. Hơn nữa mấy tháng nay lại có càng ngày càng dấu hiệu nghiêm trọng, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ phạm một lần bệnh. Đại nương hôm qua mới phát bệnh, không nghĩ tới ngày hôm nay liền lại mắc bệnh. Lăng Tiêu đại ca, người nhất định phải mau cứu đại nương a, đại nương là người tốt, nàng đối với chúng ta khá tốt. Năm Cũ chớp mắt to, vẻ mặt chờ đợi nhìn Lăng Tiêu. Năm Cũ yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Bọn họ một đường lao nhanh, xẹt qua mấy con phố nói, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, liền đi tới thành Bắc khu vực. Đây là hỗn loạn tưng bừng địa vực, ngư long hỗn tạp, chính là xóm nghèo, quan lại quyền quý rất ít tới nơi này. Mà ven đường cái kia chút hung ác đại hán, nhìn Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư đám người bóng người, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Dạng này quý công tử, làm sao sẽ đến thành Bắc nơi như thế này? Lăng Tiêu trên thân chỉ hơi hơi tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, trong nháy mắt cái kia chút ánh mắt không có ý tốt đều là chấn động, như là bị sợ hãi như thế thu về. Xuyên qua một cái u ám đường tắt, Lăng Tiêu theo Lãnh Phong đi tới cuối một cái tiểu viện tử. Khu nhà nhỏ này xem ra rất đơn sơ, nhưng bị chỉnh đốn rất sạch sẽ. Sân bên trong có vài cây hoa mai, ở ngày đông trong dương quang, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Lãnh đại ca về đến rồi. Nhất thời từ bên trong khu nhà nhỏ thoát ra mấy cái bẩn thỉu tiểu hài tử, ôm chân, bắt tay, còn có như cái gấu bông như thế treo ở Lãnh Phong trên thân, đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Mấy hài tử này xem ra bất quá 6-7 tuổi, từng cái xem ra đều rất cơ linh, thậm chí còn có một cái ghim trùng thiên biện bé gái, trong miệng ngậm lấy núm vú cao su, hướng về Lãnh Phong đưa ra cánh tay. Lãnh đại ca, người mau đi xem một chút đại nương đi. Đại nương lại mắc bệnh, trên người nàng lạnh quá, chúng ta sinh nhiều như vậy lửa đều vô dụng. Bé gái ỏn à ỏn ẻn nói, trong đôi mắt to tràn đầy thần sắc lo lắng. Yên yên ngoan, ta vậy thì đi xem. Lãnh Phong trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa vẻ, đem mấy cái bì hầu tử từ trên thân đào kéo xuống, sau đó bước nhanh hướng về trong phòng đi đến. Trong phòng, trưng bày 10 cái chậu than, than củi tỏa ra ấm áp ánh sáng. Thế nhưng bên trong cả gian phòng nhưng không cảm giác được một tia ấm áp, thậm chí so với bên ngoài còn lạnh hơn, để người không khỏi run lên một cái. Nằm trên giường một cái trung niên phụ nhân, mi mục như họa, xem ra hờ hững dịu dàng, mặc dù có chút tang thương, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc còn trẻ, nhất định là một cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ là nàng bây giờ nhìn lại trạng thái rất nguy, sắc mặt rất trắng bệch, không có một chút hồng hào, môi phát tím, tuy rằng trên thân che kín mấy giường chăn bông, nhưng vẫn ở khẽ run. Mẫu thân ngươi thế nào? Lãnh Phong đầy mặt đều là vẻ lo lắng, bước nhanh tới, bắt lại trung niên phụ nhân tay, chạm tay băng lãnh thấu xương, có một loại lãnh triệt nội tâm hàn ý, thế nhưng lãnh phu nhân không hề có một chút phản ứng. Hai mắt nhắm nghiền, tiêu tụy làm cho đau lòng người, không nên cử động nàng, nàng đã hôn mê đi, ngươi để mở, ta đến nhìn một chút. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy lãnh phu nhân bây giờ trạng thái lúc, trong nháy mắt ánh mắt cũng có chút ngưng trọng lên. Lãnh Phong vẻ mặt lo lắng cùng thấp thỏm, chỉ có thể đầy mặt kỳ vọng nhìn Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư. Tiêu Mộc đại sư chính là Vương Đô Thành có tiếng luyện đan đại sư, hay là thật sự có thể chữa trị mẫu thân bệnh tật. Nhưng để Lãnh Phong kinh ngạc chính là, Tiêu Mộc đại sư đầy mặt mỉm cười, đứng ở nơi đó không hề có động, mà Lăng Tiêu nhưng là ngồi ở bên giường, vươn ngón tay khoác lên lãnh phu nhân trên cổ tay. Chẳng lẽ cho mình mẫu thân chữa bệnh không phải Tiêu Mộc đại sư, mà là Lăng Tiêu không thành? Lãnh Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu nhưng không có quản Lãnh Phong kinh ngạc, một tia cương khí tản ra óng ánh ánh vàng, tiến vào lạnh phu trong cơ thể người bắt đầu dò xét lên. Này tìm tòi cha, nhất thời liền để Lăng Tiêu lông mày bắt đầu nhíu lại. Dĩ nhiên thực sự là lạnh chướng chi độc. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Lạnh chướng chi độc, đó là cái gì? Không chỉ là Lãnh Phong, liền ngay cả Tiêu Mộc đại sư trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Lạnh chướng chi độc trước hắn căn bản đều chưa từng nghe nói. Lãnh Phong, lãnh phu nhân không hề là được tật bệnh gì, mà là trúng độc. Nhìn nàng tình huống trong cơ thể, hẳn là 2 năm trước nàng đi hung thú sơn mạch thời điểm trúng độc. Chỉ có điều nàng vào lúc ấy chỉ là dính vào một tia nhẹ nhàng khí độc, lại thêm vào nàng bản thân tu vi cũng rất cao, cho nên mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra. Ở Lăng Tiêu nhận biết bên trong, lãnh phu nhân dĩ nhiên cũng có được tông sư cảnh tu vi, chỉ là bây giờ bị lạnh chướng chi độc ăn mòn, liền người bình thường cũng không bằng, ngọn lửa sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Chương 212, giải độc. Lăng thiếu, hàn chướng chi độc là cái gì? Tiêu Mộc đại sư nghi ngờ hỏi. Hàn chướng chi độc có thể nói là một loại độc, nhưng cũng có thể nói là một loại năng lượng kỳ dị. Chính là ở tinh thần hội tụ nơi, chí âm chí lạnh chỗ, địa khí bốc lên, chướng khí tụ hợp, hình thành một loại năng lượng. Thế nhưng loại này năng lượng đối với tại bình thường người đến nói chính là kịch độc. Nếu là bị nhiễm phải, nhẹ thì tu vi đầy đủ phế, nặng thì bị khí độc ăn mòn mà chết. Lãnh phu nhân lúc trước vẻn vẹn lây dính một lần hàn chướng chi độc, nhưng đi qua lâu như vậy ăn mòn, nàng cũng đã đến đèn cạn dầu biên giới. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng nói. Cái gì? Lăng thiếu, ta đi tìm rất nhiều danh y, bọn họ đều nói mẹ ta là được lạnh nhanh, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Đám này lang băm, thực sự là hại người rất nặng. Lãnh Phong trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng nói, đồng thời trong lòng cũng của hắn có một tia vui mừng. Cũng còn tốt ngày hôm nay gặp Lăng Tiêu, nếu không thì, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể trách bọn họ. Dù sao này hàn chướng chi độc ta cũng là chưa từng nghe thấy. Cái kia có chút lớn phu không biết cũng là có thể thông cảm được. Tiêu Mộc đại sư cảm giác thở dài một cái nói, cái kia hàn chướng chi độc có thể có biện pháp hóa giải. Lãnh Phong vẻ mặt mong đợi nhìn Lăng Tiêu nói, có thể. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhất thời để Lãnh Phong cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động, mong rằng Lăng thiếu cứu ta mẫu thân. Sau đó Lãnh Phong cái mạng này chính là Lăng thiếu. Lãnh Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt lộ vẻ khẩn cầu vẻ nói, người trước tiên lên, không nên hơi một tí liền quỳ xuống, nhớ kỹ, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại cha mẹ, ngoài ra không có bất kỳ người nào đáng giá ngươi quỳ xuống. Lăng Tiêu mắt sáng lên, đưa tay hư nhất, nhất thời một cổ phái nhiên thần lực đem Lãnh Phong giơ lên. Vâng, Lăng thiếu. Lãnh Phong đứng thẳng người, trong ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm vẻ cảm kích. Tốt, đón lấy ta nên vì lãnh phu nhân giải độc, các ngươi làm hộ pháp cho ta, không nên quấy rầy ta. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, này hàn chướng chi độc đối với người khác mà nói rất khó hóa giải, coi như là thiên nhân cảnh cường giả nhiễm phải hàn chướng chi độc cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thế nhưng Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, là thiên hạ tất cả năng lượng kỳ dị, độc dược khắc tinh, không có cái gì là thôn thiên bí thuật không cách nào nuốt chửng. Mà Lăng Tiêu sở dĩ đối với hàn chướng chi độc coi trọng như vậy, là bởi vì có hàn chướng chi độc xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có cửu thiên hóa linh thảo. Cửu thiên hóa linh thảo chính là Lăng Tiêu đột phá tổ long bí thuật tầng thứ 3 phi long thân thể then chốt. Trước Lăng Tiêu từ cơ phi huyên nơi đó biết được hung thú sơn mạch bên trong có cửu thiên hóa linh thảo tin tức, đồng thời nhận được một viên dẫn khí thạch. Thế nhưng hung thú sơn mạch quá lớn, Lăng Tiêu cũng không thể lung tung không có mục đích đi siêu tầm. Mà lãnh phu nhân trên người hàn chướng chi độc, để Lăng Tiêu thấy được hy vọng. Vù, Lăng Tiêu lòng bàn tay phụt lên hào quang, màu vàng thôn thiên chân khí từng tia từng sợi, trong nháy mắt liền dung nhập vào lãnh phu nhân trong thân thể. Thôn thiên linh chủng viên mãn về sau, Lăng Tiêu đối với thôn thiên chân khí khống chế càng thêm tùy tâm như ý, từng tia một thôn thiên chân khí dọc theo kinh mạch, hướng về lãnh phu nhân trong cơ thể những hàn chướng chi độc kia lan tràn mà đi. Lãnh phu nhân giờ khắc này tình huống trong cơ thể 10 phần gay gâu. Hàn chướng chi độc đưa nàng toàn thân kinh mạch đều chiếm cứ. Chỉ có nàng cuối cùng một tia bản nguyên chân khí che lại tâm mạch. Mà giờ khắc này cũng có vẻ tràn ngập nguy cơ. Một khi hàn chướng chi độc công phá tâm mạch, liền ngay cả Lăng Tiêu đều không có bất kỳ biện pháp nào. Vì lẽ đó Lăng Tiêu rất cẩn thận, không dám gây nên hàn chướng chi độc bạo động. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từng điểm nuốt chửng hàn chướng chi độc. Hàn chướng chi độc chính là cửu thiên tinh lực, chí âm hàn khí, địa mạch chướng khí dung hợp mà thành năng lượng kỳ dị. 10 phần bá đạo, một khi bị nhiễm phải, liền như là xương mờ u bàn chân chi trở, căn bản không có biện pháp hóa giải. Mà Lăng Tiêu thôn thiên chân khí, vừa vặn chính là loại này hàn chướng chi độc khắc tinh. Thôn thiên chân khí tràn ngập, ở lạnh phu trong cơ thể người hóa thành một cái nhỏ bé màu vàng vòng xoáy. Từng tia một hàn chướng chi độc bị vòng xoáy lôi kéo đi vào, bắt đầu hóa giải, mà gặp chịu hàn chướng chi độc ăn mòn đã thời gian 2 năm. Lãnh phu nhân kinh mạch trong cơ thể 10 phần yếu đuối. Lăng Tiêu không dám có chút bất cẩn. Liền như vậy, Lăng Tiêu lấy thôn thiên chân khí, chậm rãi nuốt chửng luyện hóa hàn chướng chi độc, thanh lý lãnh phu nhân bên trong kinh mạch độc khí. Mấy canh giờ về sau, lãnh phu nhân bên trong kinh mạch hàn chướng chi độc tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời thôn thiên chân khí giống như trời hạn gặp mưa giống như vậy, dung nhập vào lãnh phu nhân trong kinh mạch, bắt đầu tu bổ nàng kinh mạch tổn thương. Chỉ có cuối cùng một đoàn hàn chướng chi độc bao phủ ở lãnh phu nhân tâm mạch xung quanh, tỏa ra một luồng lạnh lẽo mà tà ác khí tức. Lăng Tiêu thôn thiên chân khí từng tia từng sợi, ánh vàng óng ánh, giống như một tấm tấm võng lớn màu vàng óng, lặng yên không tiếng động hướng về hàn chướng chi độc bao phủ tới. Cho ta nuốt, Lăng Tiêu trong lòng khẽ quát một tiếng, nhất thời sở hữu thôn thiên chân khí bộc phát ra, trực tiếp đem cái kia một đoàn hàn chướng chi độc bao phủ lại, lôi kéo tiến vào màu vàng trong nước xoáy tiến hành luyện hóa. Hô, sau một hồi lâu, Lăng Tiêu trong miệng hô thở ra một hơi, mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia mệt mỏi. Dù là Lăng Tiêu tinh thần rất mạnh, thời gian dài như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, độ cao tập trung sự chú ý, tuy rằng cuối cùng đem sở hữu hàn chướng chi độc hóa giải, nhưng Lăng Tiêu vẫn cứ hao phí cực lớn tâm lực, không khác nào cùng người đại chiến một hồi. Lăng thiếu, thế nào? Lãnh Phong nhìn thấy Lăng Tiêu mở mắt ra, nhất thời vẻ mặt lo lắng hỏi. Chờ thời gian dài như vậy, Lãnh Phong liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, chỉ lo ảnh hưởng đến Lăng Tiêu cho mẫu thân giải độc. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ dày vò, bức thiết muốn biết kết quả. May mắn không làm nhục mệnh, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lãnh Phong nhất thời thả lỏng ra, như là trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích. Lăng thiếu, cảm ơn ngươi. Lãnh Phong kích động tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì. Không cần khách khí, chăm sóc thật tốt mẹ ngươi đi, nàng nên rất nhanh sẽ tỉnh rồi, ta còn có việc, liền không phải để lại. Lăng Tiêu vỗ vỗ Lãnh Phong vai, cười nói. Lãnh Phong sững sờ, vội vàng nói, Lăng thiếu, ngươi này muốn đi, ta còn không có tốt hảo chiêu đãi ngươi. Không cần á, sau đó chúng ta có rất nhiều cơ hội, ngươi như muốn tìm ta, liền trực tiếp đến Trấn Yêu Vương phủ đi, đến thời điểm ta đưa cho ngươi một hồi đại tạo hóa. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận Trần Phong đạo chó cùng rứt dậu, nơi này không phải chỗ ở lâu. Lăng Tiêu đánh gãy Lãnh Phong, nụ cười nhạt nhòa nói, vâng, Lăng thiếu. Lãnh Phong gật gật đầu, trong ánh mắt vẻ cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư rất nhanh sẽ rời đi. Lăng Tiêu vốn là dự định đợi đến Lãnh phu nhân sau khi tỉnh lại, tuân hỏi một chút nàng là ở nơi nào nhiễm hàn chướng chi độc, muốn dùng cái này tìm đến cửu thiên hóa linh thảo rơi xuống. Thế nhưng, liền ở vừa Lăng Tiêu đem Lãnh phu nhân trong cơ thể hàn chướng chi độc hoàn toàn sau khi luyện hóa, Lăng Tiêu khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy. Cảm thấy một tia đột phá khí thế, loại này khí thế quá hiếm có, vì lẽ đó Lăng Tiêu mới vội vã cáo từ rời đi. Về Trấn Yêu Vương phủ chuẩn bị đột phá, chương 213, Địa Long thân thể, Lăng Tiêu nhanh chóng về tới Trấn Yêu Vương phủ, chưa kịp cùng Lý Lăng bọn họ chào hỏi, chỉ là nói cho Tiêu Mộc Đại Sư chính mình muốn bế quan. Liền tiến vào trong một gian mật thất, vù, Lăng Tiêu trên thân có màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lấp lóe. Một nói đạo lưu quang trình long hình, có vẻ thập phần thần bí, Lăng Tiêu thân thể tỏa ra một luồng nhàn nhạt hương thơm, như lan dường như xạ, da thịt trong suốt như ngọc, đồng thời có một luồng sôi trào tinh lực tràn ngập, ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm vang lên. Giao long thân thể, rốt cục đại viên mãn, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kích động, tổ long bí thuật tu luyện cực kỳ gian nan, không chỉ cần đại lượng tài nguyên, hơn nữa càng cần phải tinh tế đánh bóng thân thể. Thân thể là một cái tiểu vũ trụ, chiếu rọi thiên địa đại vũ trụ, 10 phần tinh vi phức tạp, tổ long bí thuật tu luyện thân thể lực lượng, chính là sinh mạng cấp độ tiến hóa, vì lẽ đó Lăng Tiêu mỗi một bước đều đi được cực kỳ vững chắc. Coi như là của hắn cả người huyết mạch đã sớm chuyển hóa thành giao long chi huyết. Giao long thân thể đạt đến viên mãn cảnh giới, nhưng Lăng Tiêu vẫn cứ không có gấp đột phá, vẫn như cũ là đang rèn luyện thân thể, thuần hóa khí huyết, tăng lên thân thể lực lượng. Mà ngày hôm nay, Lăng Tiêu thân thể rốt cục tăng lên tới một loại cực hạn. Hắn cũng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác được. Giao long thân thể triệt để viên mãn, thân thể hoàn mỹ, tỏa ra mùi thơm ngát. Đây là thân thể thành thánh tiêu chí, đại diện cho Lăng Tiêu đã ở thể tu con đường trên bước ra kiên cố một bước. Tổ long bí thuật tầng thứ hai là địa long thân thể. Tu luyện thành địa long thân thể về sau, không chỉ thân thể sức phòng ngự tăng nhiều, hơn nữa sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ, sức khôi phục mạnh hơn, cũng đại diện cho ta ở trong chiến đấu có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Mấu chốt nhất là, tu luyện thành công địa long thân thể về sau, ta cái chủng loại kia thủ đoạn mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Một tháng sau, vạn thú môn nhất định sẽ cực kỳ ngạc nhiên. Lăng Tiêu trong lòng thầm suy nghĩ nói, ánh mắt óng ánh như kim đăng, tu luyện địa long thân thể cần 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Cách trồng linh dược, cùng với quý giá nhất yêu thú cấp 6 hỗn thế ma viên tinh huyết, Lăng Tiêu cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bây giờ, hắn cảm giác được giao long thân thể triệt để viên mãn về sau, liền định bắt đầu đột phá. Vèo, 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch từ trường sinh giới chi bên trong bay ra, rơi vào Lăng Tiêu xung quanh, bị hắn bày ra một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận. 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch đều đã đầy đủ tông sư cảnh cường giả đột phá vài trọng cảnh giới. Nhưng ở Lăng Tiêu nơi này, vẻn vẹn tu luyện địa long thân thể điều kiện một trong. Ầm ầm, tụ linh trận xúc động, hư không khẽ run lên, trong nháy mắt vô cùng vô tận linh khí dâng trào ra. Phảng phất hóa thành sương mù giống như vậy, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể điên cuồng vọt tới. Địa long ra đầm lớn, hồn nhiên động huyền hoàng, long hổ trung tế linh, khí huyết ngút trời. Lăng Tiêu trong lòng nổi lên địa long thân thể tu luyện hàm nghĩa, từng viên cổ điển phù văn, phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai huyền bí, như cùng một cái đầu màu vàng tiểu long, chậm rãi dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Ngang, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, tỏa ra một loại cổ lão, thần bí mà hơi thở bá đạo. Lăng Tiêu trên thân bắt đầu phun trào ra một luồng huyền hoàng sắc ánh sáng, ẩn ẩn có phù văn thần bí nổi lên. Ầm ầm, cùng lúc đó, Lăng Tiêu trong miệng phun ra một miệng ngọn lửa 5 màu. Ở trên hư không chi xoay chậm chậm, ánh sáng mịt mờ đem những linh dược kia cuốn một cái, trong nháy mắt liền hóa thành tinh khiết nhất linh dược tinh hoa dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Hô, Lăng Tiêu cơ thể hơi rung động, thân thể hắn phía dưới đại bắt đầu rạn nứt lên, từng sợi huyền hoàng địa khí mịt mờ mà ra, bắt đầu bị Lăng Tiêu nuốt chửng cùng luyện hóa. Vương Đô Thành, vốn là đại hoang cổ quốc long mạch nơi, ẩn chứa mênh mông cực kỳ long mạch địa khí, đối với Lăng Tiêu tu luyện địa long thân thể tới nói, có giúp đỡ cực lớn. Sau lưng Lăng Tiêu, màu vàng tinh lực tràn ngập, giống như đại giang đại hà bình thường sôi trào lên, ở trên hư không chi vặn vẹo, ẩn ẩn hóa thành một đạo long hình bóng mờ, làm cái kia đạo long hình bóng mờ chậm rãi ngưng tụ. phảng phất là từ thái cổ bên trong tỉnh lại địa long. Cái kia cỗ hung hãn ngập trời khí tức tràn ngập ra, để Lăng Tiêu cả người khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vèo, màu vàng hỗn thế ma viên tinh huyết, lưu động hỏa diễm ánh sáng lộng lẫy, phiêu phù ở Lăng Tiêu trước người, dĩ nhiên trong nháy mắt bị sau lưng của hắn cái kia địa long hình bóng mờ thôn phệ xuống. Ầm, phảng phất là thiên cổ gióng lên, đại địa chấn chiến, Lăng Tiêu cả người phảng phất đã tuôn ra một mảnh hỏa diễm. Trong nháy mắt kim hà hừng hực cực kỳ, lượn lờ hỗn độn sương mù, hóa thành một mảnh to lớn màu vàng vòng xoáy, bắt đầu nuốt chửng long mạch địa khí, từng sợi huyền hoàng khí phun trào, đại địa đều ở có chút rung động, nương theo lấy Lăng Tiêu tiếng hít thở, huyền hoàng khí bốc lên, khí tượng hùng vĩ, Lăng Tiêu khí tức trên người càng ngày càng hừng hực, đang tiến hành một loại lột xác, của hắn cơ thể phát sáng, có kim sắc long hình khí tức ở trong huyết mạch lưu động, mà mi tâm của hắn phảng phất xuất hiện một viên kỳ dị dấu ấn. Dường như rồng như kiếm, vừa giống như là một viên mắt dọc, thần bí khó lường, ngang, đến cuối cùng, Lăng Tiêu khí tức trên người bốc lên đến cực hạn, một luồng tiếng rồng ngâm một lần nữa vang lên, phảng phất hóa thành một luồng kỳ dị sóng âm, chấn động đại địa, truyền về vô tận địa phương xa, ầm, đại địa kịch liệt run rẩy, huyền hoàng địa khí điên cuồng hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Đến cuối cùng phảng phất hóa thành thực chất giống như vậy, ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, Lăng Tiêu lại như là một cái hố đen, đem vô tận huyền hoàng địa khí dồn dập cắn nuốt, từ thôn thiên linh chủng luyện hóa, cuối cùng hóa thành tinh khiết nhất sức mạnh, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Răng rác, phảng phất là một loại nào đó bình cảnh bị đánh phá. Lăng Tiêu tu vi trong nháy mắt đột phá đến long hổ cảnh 2 tầng. Lăng Tiêu tu vi cũng sớm đã đạt đến long hổ cảnh 1 tầng đỉnh cao. Ở tinh khiết như thế huyền hoàng địa khí thôi thúc dưới, nước chảy thành sông đã đột phá. Hơn nữa, theo đại lượng huyền hoàng địa khí bị Lăng Tiêu luyện hóa, tu vi của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng trèo thăng lên. Long hổ cảnh 2 tầng sơ kỳ, long hổ cảnh 2 tầng trung kỳ, long hổ cảnh 2 tầng hậu kỳ, long hổ cảnh 2 tầng đỉnh cao, long hổ cảnh 3 tầng. Lăng Tiêu tu vi tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, mà cả người hắn phảng phất xa vào đến một loại ngộ đạo cảnh bên trong. Vật ngã lưỡng vong, huyền diệu khó hiểu. Đại hoang cổ quốc vạn năm trước cũng đã tồn tại, mà Vương Đô Thành làm đại hoang cổ quốc long mạch nơi. Vạn năm qua tích xúc vô tận huyền hoàng địa khí, những này huyền hoàng địa khí đã liên quan đại hoang cổ quốc mịt mờ vận nước. Đồng thời cũng là một loại bản nguyên năng lượng, chỉ là loại này năng lượng cực kỳ khó có thể hấp thu cùng luyện hóa. Người bình thường cũng không dám đi luyện hóa, dù sao long mạch chính là đại hoang cổ quốc sinh mạng. Ai dám tùy tiện lộn xộn, mấy canh giờ về sau, đợi đến Lăng Tiêu tu vi đột phá đến long hổ cảnh 4 tầng thời điểm. Hắn chợt nghe một luồng tiếng rồng gầm phẫn nộ âm thanh từ sâu trong lòng đất truyền đến. Ngang, cái kia cỗ long ngâm, mịt mờ mà thần bí, nhưng khiến người ta cảm thấy như rơi băng uyên, phảng phất bị thái cổ hung thú tập trung vào như thế. Cả người sợ hãi, đây là đại hoang long mạch sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, từ cái kia tiếng rồng gầm bên trong cảm thấy một luồng linh tính. Không nghĩ tới thời gian vạn năm đi qua, đại hoang cổ quốc long mạch, dĩ nhiên đã diễn sinh ra được linh tính hào quang. Nếu là lại cho nó đầy đủ thời gian, cái này long mạch chẳng phải là liền muốn thừa phong hóa long, bay lượn tại cửu thiên chi thượng rồi. Lăng Tiêu trắng trợn nuốt chửng huyền hoàng địa khí, chính là đang cướp giật long mạch sức mạnh. Nó làm sao có khả năng không tức giận? Chương 214, huyết mạch bí ẩn, nhiệt xúc, muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cả bát hoang vực 8 đại cổ quốc long mạch, năm đó đều là Lăng Tiêu cùng Trường Sinh Môn lưu lại. Mà cái này long mạch lại dám đối với Lăng Tiêu động thủ. Quả thực chính là chán sống. Liền ở Lăng Tiêu dự định triển khai thủ đoạn thời điểm, mi tâm của hắn bỗng nhiên trở nên đốt nóng lên. Cái kia nói thần bí dấu ấn bên trong, dĩ nhiên bay ra một nói kỳ dị hắc quang, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong lòng đất. Ngang, mặt đất rung chuyển, long mạch bỗng nhiên run lên. Lần này tiếng rồng ngâm bên trong phảng phất mang theo một loại hoảng sợ gợn sóng. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền trở nên yên lặng, cũng không tiếp tục quản Lăng Tiêu có hay không nuốt chửng huyền hoàng địa khí. Một chút động tĩnh cũng không có, mà Lăng Tiêu mi tâm cái kia nói dấu ấn bí ẩn ánh sáng ảm đạm, lại chậm rãi ẩn giấu đi. Đây là, Lăng Tiêu chấn động trong lòng, hắn từ mi tâm cái kia nói dấu ấn bí ẩn bên trong, cảm thấy một luồng tang thương, cổ lão, thần bí mà cao quý khí tức. phảng phất là trong truyền thuyết chân long như thế, dĩ nhiên đem long mạch đẩy lui. Đồng thời, ở đây loại không linh cảnh giới bên trong, Lăng Tiêu cảm giác được huyết mạch của mình bên trong, phảng phất có một tia hào quang màu đen đang cuộn trào. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại, lại như là một nói gông xiềng, chặt chẽ khóa chặt cả người khí huyết, khóa lại một loại sức mạnh thần bí, huyết mạch sức mạnh, mà lại là bị phong ấn. Loại này huyết mạch cùng rồng ở trong truyền thuyết tộc huyết mạch rất tương tự. Mẫu thân của ta rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu trong lòng đã tuôn ra nồng đậm nghi hoặc. Trước thời điểm, Lăng Tiêu tưởng rằng tự mình tu luyện tổ long bí thuật. Vì lẽ đó trên thân có thể tỏa ra long uy, kinh sợ hung thú sơn mạch yêu thú. Thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện, nguyên đến huyết mạch của mình bên trong, thật sự có một loại nào đó thứ không tầm thường. Liền ngay cả này đại địa long mạch, đều bị hắn dọa đi. Thời khắc này mật thất, đã bị vô tận huyền hoàng địa khí tràn đầy, lại như là sương mù như thế, dồn dập hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể mãnh liệt. Lăng Tiêu tắm rửa kim hà, thân thể trong suốt như ngọc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đồng thời sau lưng vị này long hình bóng mờ, phảng phất thật sự từ vô tận thời không bên trong tỉnh lại như thế. Trông rất sống động, khí tức sâu không lường được. Răng rác, Lăng Tiêu trong cơ thể, phảng phất có một loại nào đó thần bí gông xiềng được mở ra. Hắn cả người huyết mạch bắt đầu sôi trào, giọt giọt màu vàng nhạt huyết châu lấp lóe, đến cuối cùng điên cuồng hướng về trái tim của hắn chỗ hội tụ. Bắt đầu phun trào khỏi vô tận hào quang, Lăng Tiêu nơi buồng tim, phảng phất có một giọt kim sắc long hình giọt máu hình thành. Trong phút chốc hư không rung động, một luồng cổ điển mà khí tức thần bí từ Lăng Tiêu trên thân lan ra. Sâu không lường được, cùng lúc đó, cả vương đô thành đều giống như đã bị kinh động. Vừa, cả vương đô thành đại địa chấn chiến, trong hư không có sấm sét nổ vang, đồng thời sâu trong lòng đất truyền đến tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng. Vương cung nơi sâu xa, một gian bị liệt hỏa bao vây trong mật thất, một người mặc hắc bạch đạo bào, khuôn mặt tang thương người trung niên mở mắt, sáng sủa mà tầm nhìn trong ánh mắt, lộ ra một tia chấn động vẻ, đại địa long mạch sự phẫn nộ, đến cùng là ai dám trêu chọc đại địa long mạch, vương đô thành thực sự là càng ngày càng không bình tĩnh. Người trung niên miệng và mũi, phảng phất có ánh chớp lấp lóe, mỗi lần hít thở trong lúc đó, nương theo lấy đại địa chấn động, hiện ra đến vô cùng thần bí, nhất định phải tận sắp đột phá rồi. Lần này Thanh Thanh nhận được hoàn hồn thảo, vạn sự đã chuẩn bị, còn kém ta đột phá đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Khai lò luyện chế hoàn hồn đan, người trung niên trong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, lại chậm rãi đóng lại, vạn thú môn dịch quán, đại địa long mạch khí tức. Này vương đô thành đại địa long mạch có cường đại cấm chế thủ hộ, liền ngay cả ta vạn thú môn cũng không có cách nào. Đến cùng là ai đã kinh động đại địa long mạch? Hạc Khánh mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt. Linh Dược Các, Thuần Dương chân nhân đồng nhan Hạc Phát, ánh mắt già nua mà tầm nhìn, cả người tỏa ra một luồng tiên phong đạo xương khí chất xuất trần. Hắn thời khắc này miệng mũi trong lúc đó, cũng có ánh chớp lấp lóe. Cả người tràn ngập một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu sức mạnh. Nếu là Lăng Tiêu ở đây, liền nhất định sẽ phát hiện, Thuần Dương chân nhân cả người lực lượng tinh thần phong phú, bàng bạc vô cùng, long mạch động, bát hoang loạn, khối này đại địa lại nếu không bình tĩnh, thanh âm già nua vang vọng, nương theo lấy một nói tiếng thở dài, lại chậm rãi yên tĩnh trở lại, liền ở long mạch tức giận, đại địa run rẩy thời điểm, Lăng Tiêu không biết là, cả vương đô thành có vô số đạo cường đại ánh mắt bị thức tỉnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù sao, vương đô thành đại địa long mạch quá chân quý, không riêng gì dính đến đại hoang cổ quốc vận nước, càng là một khối thiên nhiên phong thủy bảo địa, hội tụ thiên địa linh khí chi tinh hoa, dùng cả vương đô thành cường giả vượt xa quá những chỗ khác. Đại địa long mạch một khi gặp sự cố, cái kia chính là sơn hà phá toái, càn khôn rung động, sẽ có đại khủng bố phát sinh. Vì lẽ đó rất nhiều người đều là thấp thỏm trong lòng. Thậm chí có tất cả cường đại võ giả bắt đầu tra xét đại địa, muốn biết long mạch đến cùng có chuyện gì xảy ra. Mà hết thảy này người khởi xướng, Lăng Tiêu cũng không biết nói chuyện ngoại giới phát sinh tình, đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong, quên đi tất cả. Ầm ầm ầm, ở Lăng Tiêu xung quanh có màu vàng lôi đình lấp lóe, hỗn độn khí tràn ngập, ẩn ẩn có một cái màu vàng chân long chấn động thiên địa, ngang dọc vô cùng, tỏa ra giống như Lăng Tiêu khí tức, ngang, đến cuối cùng, một nói trong trẻo tiếng rồng ngâm vang lên, vạn nói dáng lành tràn ngập, thần quang bốc lên, cả cái kia màu vàng chân long bóng mờ trong nháy mắt dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Lăng Tiêu trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, gân xương da rẻ, thậm chí còn kinh mạch huyệt vị, cũng bắt đầu dâng lên hào quang, bị cường đại huyền hoàng địa khí tẩm bổ, biến đến vô cùng cường nhận cùng kiên cố lên. Vèo, Lăng Tiêu hai mắt mở, hai đạo quang bắn ra, lại như là hai cái rồng như thế, để trong hư không đều phát ra có chút nổ đùng tiếng. Địa long thân thể, cuối cùng thành công, Lăng Tiêu đứng lên, cảm giác được trong cơ thể bàng bạc vô cùng khí huyết. Cả người đều tràn đầy lực lượng vô tận, hắn cảm giác được mình bây giờ một quyền liền có thể đánh tan một tòa đại sơn. Đây chính là địa long thân thể sức mạnh sao? Nếu là hiện tại Xà Thiên Lạc ở trước mặt ta, không cần tứ tượng kích thiên thức, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, ta liền có thể đem đánh nổ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, một cỗ cường đại tự tin tràn ngập ra. Địa long thân thể so với giao long thân thể mạnh hơn ở hai nơi. Một cái là sức phòng ngự, một cái là sức khôi phục. Trước giao long thân thể viên mãn thời điểm, Lăng Tiêu thân thể lực lượng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là ngoại tại gia cân cốt, mà ngũ tạng lục phủ nhưng rất yếu đuối. Nếu là gặp phải cường giả, cũng rất dễ dàng phủ tạng bị thương. Mà địa long thân thể, không chỉ để Lăng Tiêu gia cân cốt tăng cường rất nhiều, chủ yếu hơn chính là tẩm bổ ngũ tạng lục phủ của hắn. Để hắn trong ngoài một thể, đều là cứng rắn như kim cương, cả người lại như là một vị kim thạch thân thể, sức phòng ngự 10 phần đáng sợ, mà sức khôi phục, lấy bây giờ Lăng Tiêu cường đại sinh mệnh bản nguyên, chỉ cần không phải bị chặt đứt đoạn mất tứ chi, chém đứt đầu, nổ nát trái tim, bình thường thương thế đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Hắn lấy ra một thanh đoản kiếm, quán chú tiên thiên cương khí, lao lực rạch ra trên cánh tay da rẻ, kết quả một đạo quang lấp lóe. Vết thương trong nháy mắt liền khỏi hẳn, loại này biến thái sức khôi phục, cũng làm cho Lăng Tiêu chiến lực đại tăng. Địa long thân thể, long hổ cảnh 4 tầng, ta bây giờ sức chiến đấu, tuy rằng vẫn cứ không sánh được thiên nhân cảnh cường giả. Thế nhưng tông sư cảnh cường giả bên trong, đã không có thể uy hiếp ta, Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nói. Đồng thời, hắn ở lần này buổi đấu giá bên trong, nhận được thái âm thần tùy cùng thái dương thần thạch, chỉ cần có thể âm dương hợp nhất. Luyện hóa âm dương linh chủng, Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật cũng nhất định có thể đột phá đến tầng thứ hai. Đến thời điểm, hay là thiên nhân cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Chỉ là, muốn luyện hóa âm dương linh chủng, nhất định phải tìm tới một chỗ âm dương tụ hợp chỗ. Long hổ trung tế nơi, Vương Đô Thành là không có cách nào đột phá, xem ra cần phải đi hung thú sơn mạch đi một chuyến. Một tháng sau, vạn thú môn, tin tưởng các ngươi phải nhận được một cái rất lớn ngạc nhiên. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Chương 215, Đại Địa Long Mạch, Lăng Tiêu mở ra mật thất, phát hiện Lý Lăng, Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao đều đứng ở bên ngoài, vẻ mặt lo lắng cùng vẻ lo âu. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, Lý Lăng nhất thời lên trước một bước nói, Thánh tử, ngươi không sao chứ, ngươi bế quan lúc tu luyện, đại địa run rẩy, giống như phát sinh động đất giống như vậy, cả Vương Đô Thành đều chấn động di chuyển. Có người nói có người đã quấy rầy đại địa long mạch, khiến cho long mạch tức giận. Thánh tử, này cỗ động tĩnh không phải là ngươi làm ra chứ? Lý Lăng, Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao ba người đều là vẻ mặt chấn động vẻ. Vừa loại kia đất rung núi chuyển, khác nào động đất như thế cảnh tượng quá kinh khủng. Đồng thời nương theo lấy tiếng rồng gầm phẫn nộ, làm cho cả Vương Đô Thành người đều là kinh hồn bạt vía. Lý Lăng nguyên bản bởi vì Lăng Tiêu hộ pháp, từ trong mật thất truyền tới chấn động mãnh liệt nhất. Vì lẽ đó hắn cũng suy đoán, hay là này cỗ động tĩnh là Lăng Tiêu làm ra, ta không sao, Vương Đô Thành không có ra biến cố gì chứ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến nói ra, Vương Đô Thành chỉ là rung rung, hơn nữa đại địa long mạch 10 phần phẫn nộ, tựa như là có người trộm lấy long mạch địa khí, rất nhiều người đều đang suy đoán, đến cùng là ai có lớn như vậy có thể nhịn. Lý Lăng mắt sáng lên, chậm rãi nói ra, đồng thời trong lòng hắn nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, nhìn Lăng Tiêu dáng vẻ, hắn liền biết rồi, hay là long mạch bạo động thật cùng Lăng Tiêu có quan hệ. Vương Đô Thành long mạch, dựng dục vạn năm, đồng thời có đại trận cấm chế thủ hộ, liền ngay cả vương hầu cảnh cường giả đều không làm gì được. Nhiều năm như vậy cũng không phải là không có người đánh qua long mạch chủ ý, đáng tiếc đều thất bại. Mà Lăng Tiêu bất quá là long hổ cảnh tu vi, lại có thể trộm lấy long mạch địa khí. Loại thủ đoạn này quả thực là kinh thế hãi tục. Mông thúc, Liễu thúc, thương thế của các người khỏi hẳn rồi. Lăng Tiêu nhìn Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao phục dụng Lăng Tiêu lưu lại liệu thương đan dược. Lại thêm vào Lăng Tiêu cùng Lý Lăng vì đó chữa thương. Giờ khắc này xem ra mặc dù có chút suy yếu, nhưng khí sắc tốt hơn rất nhiều. Không bao lâu nữa liền có thể triệt để khỏi hẳn. Điểm ấy thương thế không tính là gì. Mông Ngao vỗ vỗ bộ ngực của mình, hào sảng cười nói, thiếu chủ, không nghĩ tới 3 năm không gặp, ngươi đã phát triển đến mức độ như vậy. Nếu là vương gia biết, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Mông Ngao trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Trước Lăng gia cuối năm thi đấu, Lăng Tiêu xuất hiện về sau, Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi đều là bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ lo Lăng Tiêu sẽ phải gánh chịu cái gì bất ngờ. Thế nhưng, Lăng Tiêu một lần lại một lần cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Không chỉ trấn áp thô bạo Lăng Thiên Tứ, càng là cùng Xà Thiên Lạc đỉnh cao một trận chiến, đem đánh bại, lấy Long Hổ cảnh tu vi, ngang qua 10 mấy cảnh giới đánh bại Xà Thiên Lạc. Thiên phú như thế quả thực là kinh diễm tuyệt luân, để Mông Ngao đều là sâu sắc khiếp sợ đến. Ghê tởm nhất chính là Vạn Thú Môn, hùng hổ dọa người, quá cuồng vọng. Thiếu chủ, tuy rằng lúc ấy có Thuần Dương chân nhân ra tay, cản lại Hạc Khánh, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau 1 tháng sinh tử ước chiến, nói không chắc sẽ phái ra trong truyền thuyết Long Tử cùng Phượng Tử. Vậy cũng liền phiền toái. Liễu Hùng Phi trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Long Tử cùng Phượng Tử, Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Không sai, Vạn Thú Môn bên trong có 7 vị sức chiến đấu mạnh nhất, thiên phú cao nhất chân truyền đệ tử, được gọi là Vạn Thú Thất Tử. Kỳ thực Xà Thiên Lạc chỉ là Vạn Thú Thất Tử bên trong yếu nhất một cái. Chỉ là bởi vì có thiên xà huyết mạch, mới được phá cách đề bạt làm Vạn Thú Thất Tử. Thế nhưng phía trước 6 người, mỗi một cái đều mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đặc biệt là Long Tử cùng Phượng Tử, tục truyền đều đã là thiên nhân cảnh cường giả. Hơn nữa tu luyện Vạn Thú Môn thiên cấp võ học, vô cùng mạnh mẽ. Liễu Hùng Phi giải thích đạo, Long Tử cùng Phượng Tử hẳn là sẽ không ra tay. Hai người bọn họ đều là Vạn Thú Môn nhân vật trọng yếu. Có người nói gần nhất tranh cướp thiếu trưởng giáo chi vị vô cùng kịch liệt. Hẳn là không thời gian đến đây Đại Hoang Cổ Quốc. Hơn nữa Hạc Khánh cũng đã nói sẽ phái ra thiên nhân cảnh trở xuống đệ tử cùng thánh tử một trận chiến. Nếu để cho Long Tử cùng Phượng Tử ra tay, bất luận thắng hay thua, Vạn Thú Môn đều sẽ rất mất mặt. Dù sao lấy thiên nhân cảnh cường giả đi bắt nạt Long Hổ cảnh võ giả, truyền ra cũng không dễ nghe. Vì lẽ đó, Vạn Thú Môn có khả năng nhất là phái ra Vạn Thú Thất Tử bên trong, xếp hạng thứ 3 hoặc là đệ tứ đệ tử ra tay. Lý Lăng bỗng nhiên mở miệng, phân tích nói, Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi sững sờ, cũng đều là gật gật đầu. Cảm giác Lý Lăng nói có đạo lý. Bất quá, Vạn Thú Thất Tử xếp hạng thứ 3 Hổ Vương cùng xếp hạng đệ tứ Linh Quy có người nói cũng đều đã đạt đến tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao. Hơn nữa đã sớm tu luyện thiên cấp võ học, sức chiến đấu không phải là Xà Thiên Lạc có thể so sánh. Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi vẫn như cũ là có chút lo lắng. Dù sao, Vạn Thú Môn làm Bát Hoang Vực võ đạo thánh địa, bệ nghệ thiên hạ bá chủ, trong môn phái cường giả tập hợp, mấy trăm năm qua hung danh hiển hách, khiến người ta cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Các ngươi yên tâm, Lăng Tiêu cười nhạt, cả người tỏa ra một cỗ cường đại tự tin, nói, nếu ta dám định ra sau 1 tháng cuộc chiến sinh tử, tự nhiên là có được niềm tin tương đối. Sau 1 tháng bất luận Vạn Thú Môn xuất thủ là ai, đều chắc chắn phải chết. Chẳng biết vì sao, nghe được Lăng Tiêu lời nói về sau, Lý Lăng, Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi trong lòng cũng đều là hiện ra một luồng không tên tự tin. Khởi bẩm vương gia, bên ngoài phủ có một cái tên là Lãnh Phong người cầu kiến. Nhưng vào lúc này, một cái Lăng gia tộc nhân đi tới. Kính úy nhìn Lăng Tiêu một chút đạo, bây giờ Lăng gia, Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ bị địa phủ người giết chết. Những tộc nhân khác đều bị Tiêu Mộc Đại Sư cùng Lý Lăng tinh tế sàng lọc một lần. Tiêu Mộc Đại Sư lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đồng thời tu luyện Lăng Tiêu truyền thụ cho tinh thần bí thuật. Mà Lý Lăng kiếm tâm thông minh, giỏi nhất thấy rõ lòng người ác ý, vì lẽ đó Lăng gia tộc nhân bên trong, cái kia chút người trong lòng có quỷ, hết thảy bị bỏ đi, đuổi ra khỏi trấn Yêu Vương Phủ, mà còn lại Lăng gia tộc nhân, đều là đối với Lăng Tiêu vừa kính vừa sợ, từng cái thận trọng làm việc. Không dám có chút sai lầm. Nếu như không phải cân nhắc đến Lăng Chấn nhân tố, những này Lăng gia tộc nhân Lăng Tiêu một cái đều không muốn. Bất quá, Lăng gia tiểu hài tử bên trong, Lăng Tiêu cũng phát hiện mấy cái không sai mầm, chuẩn bị hơn nữa bồi dưỡng, đưa đến trường sinh môn bên trong đi. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi mời hắn vào. Lăng Tiêu hơi sững sờ, không nghĩ tới Lãnh Phong dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Ở vương phủ trong đại sảnh, Lăng Tiêu gặp được toàn thân áo đen Lãnh Phong, còn có một người mặc màu trắng quần áo, xem ra hờ hững dịu dàng, mà lại có chút hư nhược trung niên phụ nhân, chính là Lăng Tiêu trước vì đó chữa thương Lãnh phu nhân. Mẹ, hắn chính là Trấn Yêu Vương Lăng Tiêu. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, Lãnh Phong nhất thời mắt sáng lên, đối với Lãnh phu nhân nói ra, Trấn Yêu Vương, vậy mà như thế tuổi trẻ. Lãnh phu nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà như thế tuổi trẻ. Dân phụ bái kiến vương gia, vương gia cứu Lãnh Phong, đồng thời vì là dân phụ giải độc, ta Lãnh gia coi như là máu chảy đầu rơi, cũng khó có thể báo đáp vương gia đại ân đại đức. Lãnh phu nhân trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích, cùng Lãnh Phong đồng thời hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống. Chương 216, Lãnh Phong quy thuận thiên đao huyết mạch, hai vị nhanh mau mời lên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đưa tay hư nhấc, nhất thời một cổ phái nhiên đại lực truyền đến, trực tiếp đem Lãnh phu nhân cùng Lãnh Phong nâng lên, làm cho các nàng cũng lại quỳ không nổi nữa. Lãnh phu nhân trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Ở cảm nhận của nàng bên trong, Lăng Tiêu 15-16 tuổi tuổi tác, tu vi bất quá là long hổ cảnh 4 tầng. Nhưng cách xa như vậy, liền có thể đưa nàng cùng Lãnh Phong này hai cái tông sư cảnh cường giả nâng lên đến. Loại thủ đoạn này quả thực là kinh thế hãi tục. Lãnh phu nhân độc trong người đều đã hóa giải, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian nữa, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Thật đáng mừng a, Lăng Tiêu cười nói, ra hiệu hai người ngồi xuống, dặn dò hầu gái dâng trà. Đầy đủ nhờ vương gia chi phúc, dân phụ mới lấy tạm thời an toàn tính mạng. Hôm nay đến đây, dân phụ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng vương gia đáp ứng. Lãnh phu nhân mặt lộ vẻ khẩn cầu vẻ. Ồ, không biết Lãnh phu nhân có chuyện gì? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lãnh phu nhân nhìn Lãnh Phong một chút, sau đó nói ra, Phong Nhi, con không quỳ xuống. Lãnh Phong nhất thời đứng dậy, hướng về Lăng Tiêu dầm một tiếng quỳ xuống. Vương gia, Lãnh Phong được vương gia cứu giúp. Lãnh Phong mẫu thân cũng là vương gia cứu. Lãnh Phong không cần báo đáp, coi như là làm trâu làm ngựa cũng khó có thể báo đáp vương gia đại ân. Chỉ cầu vương gia có thể làm cho Lãnh Phong tùy tùng tả hữu, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Lãnh Phong khuôn mặt nghiêm túc, nhìn Lăng Tiêu từng chữ từng câu nói ra. Vương gia, Phong Nhi thiên tư còn có thể, nếu như có thể được vương gia vun bón, là phúc khí của hắn, hắn cũng nhất định sẽ trung tâm với vương gia, vạn chết không chối từ. Vương gia đối với chúng ta Lãnh gia đại ân, Lãnh gia không cần báo đáp, chỉ có thể như vậy mới có thể báo đáp vương gia đại ân chi vạn nhất. Vạn mong vương gia không muốn cự tuyệt. Lãnh phu nhân cũng là thành khẩn nói ra. Lăng Tiêu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, trong đôi mắt phảng phất có ánh vàng lấp lóe, có một loại xuyên thấu lòng người sức mạnh, nhìn chằm chằm vào Lãnh Phong, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn như thế. Lãnh Phong nhưng là ánh mắt thản nhiên, tuy rằng khí chất rất lạnh, thế nhưng trong ánh mắt chân thành không giống giả bộ. Lãnh Phong, đường ta đi, không phải theo đuổi vinh hoa phú quý, không phải theo đuổi quyền lực địa vị, mà là võ đạo đỉnh phong con đường, nhất định là núi thi huyết hải, nguy cơ trùng trùng, lấy thiên phú của ngươi, nếu là ở lại đại hoang cổ quốc, tương lai coi như là phong hầu bái tướng, cũng không phải là không được, thế nhưng ngươi muốn đi theo ta, sẽ có vô số nguy cơ, thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, nếu như là như vậy, ngươi còn nguyện ý theo ta không? Lăng Tiêu đứng lên, quanh thân có một luồng dày nặng khí thế bàng bạc lan ra. Trong mắt của hắn bên trong, lộ ra một tia tuổi tác cùng hắn không tương xứng tang thương vẻ. Trong ánh mắt phong mang lấp lóe, có một loại khôn kể bá khí cùng uy nghiêm tràn ngập, đồng thời hướng về Lãnh Phong áp bức mà tới. Lăng Tiêu lời nói rất nhạt, nhưng lại có một loại tra hỏi nội tâm sức mạnh, để Lãnh Phong trong nháy mắt cảm thấy một luồng áp lực thực lớn, phảng phất là đang đối mặt một vị quét ngang thiên hạ võ đạo chí tôn. Lãnh Phong cơ hồ là không hề do dự chút nào, trong đôi mắt ánh sáng rất sáng, kiên định nói ra, vương gia, ta đời này có hai đại tâm nguyện, một là càn quét trần gia, vì là phụ thân ta báo thù, hai là bước lên võ đạo đỉnh phong, theo đuổi thiên địa bí mật, còn cái gọi là nguy hiểm, ta căn bản đều không có để ở trong mắt, ta đồng ý theo vương gia, bước lên cái kia võ đạo đích đỉnh phong, đi xem một chút. Lãnh Phong nội tâm 10 phần kiên định, đồng thời có một loại rất lâu đều chưa từng xuất hiện cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lăng Tiêu lời nói để hắn cảm thấy cộng hưởng, thời khắc này hắn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt không chỉ là cảm kích, còn nhiều hơn mấy phần kính trọng. Tốt, rất tốt, ha ha ha, ta không có nhìn lầm người. Lãnh Phong, ngươi đứng lên đi. Sau đó ngươi chính là của ta Kiếm thị. Không muốn gọi ta vương gia, gọi ta thiếu gia đi. Lăng Tiêu trịnh trọng đem Lãnh Phong đỡ lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ha ha, bắt đầu cười lớn. Vâng, thiếu gia, Lãnh Phong nói, nghiêm túc nói. Vừa hắn ở lúc nói chuyện, không chỉ điều động sở hữu lực lượng tinh thần, hơn nữa còn thi triển tra hỏi tâm linh tinh thần bí thuật. Hắn chính là muốn xem một chút, Lãnh Phong võ đạo chi tâm, là có hay không kiên định. Nếu là ở vừa trả lời bên trong, Lãnh Phong có chốc lát do dự, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị Lăng Tiêu đào thải. Kết quả để hắn rất vui mừng, Lãnh Phong võ đạo chi tâm cực kỳ kiên định, không có lãng phí cái kia một thân kinh thế hãi tục tư chất. Hơn nữa Lãnh phu nhân cũng rất thông minh, nàng biết Lăng Tiêu sở dĩ cứu Lãnh Phong, đồng thời tiêu hao tâm lực vì nàng chữa thương, chính là bởi vì nhìn trúng Lãnh Phong. Vì lẽ đó ở Lãnh phu nhân sau khi tỉnh lại, lập tức liền đi tới Trấn Yêu Vương phủ. Lãnh Phong, người biết ta tại sao coi trọng như vậy ngươi sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nói chuyện cũng biến thành tùy ý. Lãnh Phong không biết. Lãnh Phong lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cũng không ngốc, tự nhiên cũng biết đạo Lăng Tiêu cứu hắn là bởi vì coi trọng hắn. Thế nhưng tư thế của hắn mặc dù không tệ, thế nhưng so với Lăng Tiêu vẫn là kém xa. Lăng Tiêu nhưng là lấy Long Hổ cảnh liền có thể trấn áp Xa Thiên Lạc tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn điểm ấy thiên tư ở trước mặt hắn không có chút nào đủ nhìn. Cái kia Lăng Tiêu đến cùng là nhìn chúng trên người hắn cái gì? Liền ngay cả Lãnh phu nhân cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Bởi vì, ngươi là một dòng máu võ giả. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Huyết mạch võ giả, nghe được bốn chữ này, Lãnh Phong cùng Lãnh phu nhân đều là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Võ giả tu luyện võ đạo, tư chất có thể chia làm vô dụng, phổ thông, thiên tài, kỳ tài, yêu nghiệt, vương giả, thiếu niên chí tôn cùng trời sinh thần linh. Nhưng người bình thường đều chỉ là phổ thông tư chất. Tư chất cao có thể nói là thiên tài cùng kỳ tài. Giống Vương Đô Ngũ công tử cũng có thể đứng hàng kỳ tài. Bất kể là ngộ tính, tốc độ tu luyện đều là vượt xa cùng thế hệ. Mà huyết mạch võ giả chính là truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, hoặc là truyền thừa từ cường đại nhân tộc cường giả, hoặc là truyền thừa từ trong truyền thuyết hung thú thần thú. Trong huyết mạch có được một tia truyền thừa lực lượng, tư chất nghịch thiên, huyết mạch võ giả không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa còn có thể có kỳ dị nào đó thần thông, bùng nổ ra vượt xa cùng cấp sức chiến đấu. Huyết mạch võ giả tư chất, chí ít đều là yêu nghiệt cấp bậc, nên không thể nào. Thiếu gia, ta không có cảm giác được huyết mạch của ta có kỳ dị gì địa phương a, Lãnh Phong nghi ngờ hỏi nói. Đó là bởi vì ngươi huyết mạch vẫn không có thức tỉnh. Huyết mạch của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, chính là trong truyền thuyết thiên đao huyết mạch. Thời kỳ thượng cổ có một vị đao hoàng, người mang thiên đao huyết mạch, sáng chế võ học phá diệt thập tuyệt trảm, đã từng lấy hoàng giả cảnh đi ngược chiều phạt lục, chém giết quá chí tôn, khiếp sợ thiên hạ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tán thán. Thiên đao huyết mạch, trời sinh làm đao mà sinh, đối với đao đạo có một loại trời sinh năng lực nhận biết, mười phần khủng bố. Lại như Lãnh Phong, tuy rằng vẫn không có thức tỉnh thiên đao huyết mạch, nhưng lấy một môn huyền cấp tuyệt phẩm võ học Tu La đao pháp, mạnh mẽ sáng chế ra Tu La thứ 9 đao, đem cái môn này đao pháp tăng lên tới địa cấp hạ phẩm võ học, đánh bại Trần Phong đạo. Mà một khi Lãnh Phong thiên đao huyết mạch triệt để thức tỉnh, nhất định có thể bùng nổ ra càng thêm sức mạnh kinh khủng. Lại như là Lý Lăng Thiên kiếm huyết mạch sau khi giác tỉnh, để hắn một lần đột phá đến thiên nhân cảnh, đồng thời đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, sức chiến đấu vô cùng. Có thể nói, ở Vương Đô Thành bên trong, thiên kiếm huyết mạch cùng thiên đao huyết mạch là để Lăng Tiêu thu hoạch lớn nhất. Một khi Lý Lăng cùng Lãnh Phong trưởng thành, thậm chí có vấn đỉnh chí tôn tuyệt thế thiên phú. Chương 217, sát sinh đan, thiên đao huyết mạch. Lãnh phu nhân cũng là kinh trụ. Nàng tuy rằng biết Lăng Tiêu coi trọng Lãnh Phong, thế nhưng không nghĩ tới Lãnh Phong dĩ nhiên có mang mạnh mẽ như vậy huyết mạch. Thiếu gia, cái kia trong cơ thể ta thiên đao huyết mạch, có biện pháp thức tỉnh sao? Lãnh Phong trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Đương nhiên có thể, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Ngươi nếu theo ta, ta tự nhiên biết vì là ngươi mở ra huyết mạch gông xiềng. Ta cũng rất chờ mong của ngươi thiên đao huyết mạch triệt để thức tỉnh. Thiên đao huyết mạch ở Lãnh Phong trên thân, kỳ thực đã có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Bằng không Lăng Tiêu cũng không thể thông qua Lãnh Phong cùng Trần Phong đạo ở giữa chiến đấu liền phát hiện Lãnh Phong trên thân thiên đao huyết mạch khí tức. Chỉ là thiên đao huyết mạch muốn triệt để thức tỉnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá vừa vặn Lăng Tiêu liền biết thiên đao huyết mạch thức tỉnh phương pháp. Lãnh Phong, người biết cái gì là đao đạo sao? Lăng Tiêu nhìn Lãnh Phong một chút, cười nhạt nói, đao đạo. Lãnh Phong hơi sững sờ, nói, thiếu gia, ta tuy rằng tu luyện đao pháp, thế nhưng ta cảm giác được ta chỉ là ở đao pháp trên vừa mới nhập môn. Khoảng cách cái gọi là đao đạo còn rất xa, ta biết đao của ta là sát lục chi đao. Đao gia không hối hận, quyết chí tiến lên, nhất định phải thấy máu mà về. Lãnh Phong, tuy rằng ngươi nói không trọn vẹn đúng, nhưng có một chút ngươi nói đúng. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Quanh thân khí tức trong nháy mắt biến đến vô cùng ác liệt lên. Khác nào một thanh ra khỏi vỏ chiến đao. Phong mang vô cùng, sát khí cuồn cuộn. Đao đạo, chính là giết đạo. Đao người, chính là vì là giết mà sinh. Lúc nào ngươi có thể lấy tay bên trong đao. Rõ ràng giết chóc chân ý, ngươi cũng là bước vào đến đao đạo bên trong. Mà khi ngươi có thể triệt để bỏ xuống trong lòng chi đao thời điểm, đao đạo mới có thể đại thành. Ngươi nhớ kỹ lời của ta nói. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra. Trong thanh âm có một loại ba động kỳ dị. Lăng Tiêu kiếp trước thân là thôn thiên chí tôn, mặc dù đối với đao đạo nghiên cứu không sâu, thế nhưng mạnh như thác đổ phía dưới, một pháp hiểu rõ vạn pháp. Đối với đao đạo cách nhìn nhắm thẳng vào bản nguyên, vạch trần hạt nhân, cái gọi là đao đạo chính là sát lục chi đạo. Lăng Tiêu là ở hướng về Lãnh Phong truyền đạo, truyền thụ một loại lý niệm, đao pháp dễ kiếm, đao đạo khó cầu. Hắn như vậy chỉ điểm, cũng là muốn ở Lãnh Phong trong lòng mai phục một viên đao đạo hạt giống. Làm có một ngày Lãnh Phong thật sự hiểu đao đạo chân ý, cũng chính là hắn bùng nổ ra thiên đao huyết mạch sức mạnh thực sự thời điểm. Đao đạo, sát lục chi đạo sao? Thiếu gia, ta nhớ rồi. Lãnh Phong trong ánh mắt lộ ra một tia cái hiểu cái không vẻ mặt. Nhưng hắn vẫn là nói nghiêm túc nói. Tốt, sau đó ngươi cùng Lãnh phu nhân liền ở tại trấn Yêu Vương Phủ đi. Lần này ngươi đánh bại Trần Phong đạo, khó tránh khỏi hắn không biết chó cùng rứt dậu, phái người gây sự với ngươi. Ở tại Vương Phủ, ta ngược lại muốn xem hắn có dám tới hay không ta Vương Phủ gây sự. Lăng Tiêu cười nhạt nói, đa tạ thiếu gia. Lãnh Phong trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, bất quá trên mặt của hắn lại hiện ra một đường nói lại dừng vẻ mặt. Ngươi là đang lo lắng cái kia chút cô nhi sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, nhìn Lãnh Phong vẻ mặt, hắn liền biết Lãnh Phong đang suy nghĩ gì, nhất thời khẽ mỉm cười nói, đem bọn hắn cũng đều mang tới Vương Phủ đến đây đi. Mấy tên tiểu tử kia đều là ngọc thô chưa mài rũa, sau đó khỏe mạnh bồi dưỡng, không muốn bạc đãi bọn hắn. Đa tạ thiếu gia. Lãnh phu nhân cùng Lãnh Phong đều là lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Cuối cùng, Lăng Tiêu dặn dò quản gia mang theo Lãnh phu nhân cùng Lãnh Phong đi Vương Phủ Thiên Viện ở dưới. Còn hắn thì chuẩn bị luyện chế có thể làm cho Lãnh Phong thiên đao huyết mạch thức tỉnh đan dược. Sát sinh đan. Sát sinh đan chính là trung phẩm bảo đan, chính là lấy huyền hoàng địa khí, canh kim lực lượng, dung hợp thuần túy thiên địa sát khí luyện chế mà thành bảo đan. Ẩn chứa một tia chí thuần sát lục chi khí, có thể kích phát Lãnh Phong trong cơ thể thiên đao huyết mạch. Huyền hoàng địa khí là sẵn có, hỗn thế ma viên tinh huyết còn không dùng hết, chính hảo có thể đem ra luyện chế sát sinh đan. Lăng Tiêu dò xét một hồi chính mình trường sinh giới, phát hiện luyện chế sát sinh đan cần có linh dược cùng các loại thiên tài địa bảo. Tất cả đều đầy đủ. Đã như vậy, vậy thì khai lò luyện đan. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cùng Lý Lăng mấy người nói một tiếng, xoay người lại tiến vào trong mật thất. Lăng Tiêu bây giờ lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, lại thêm vào trong cơ thể có thôn thiên chân hỏa, luyện chế sát sinh đan đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Liền ở Lăng Tiêu khai lò luyện chế sát sinh đan thời điểm, phủ đại tướng quân bên trong, Trần Phong đạo cùng Trần Duy Sơn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, này ngọc bích bên trên phong ấn làm sao sẽ tà môn như vậy? Trần Phong đạo ánh mắt đỏ chót, sắc mặt có chút dữ tợn, hắn trong tay cầm một khối màu đen ngọc bích, như là một thanh kỳ dị đoản đao, tản ra oánh oánh ánh sáng. Đây chính là hắn tại đấu giá hội chi ở bên trong lấy được phá diệt thất tuyệt trảm ngọc bích. Chỉ là hai khối ngọc bích hợp hai làm một về sau, mặt trên lại xuất hiện một tầng 10 phần cổ quái phong ấn. Trần Phong đạo mang về ngọc bích, hắn cùng Trần Duy Sơn hai người đều không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tầng kia phong ấn quá kiên cố, dĩ nhiên ẩn chứa một tia thuần túy tinh thần chi lực, mênh mông vô cùng, đồng thời, ngọc bích bên trên còn có một luồng bá nói. Cổ xưa mà cường đại đạo ý, Trần Phong đạo cùng Trần Duy Sơn căn bản không nhìn mạnh mẽ đột phá phong ấn. nếu không thì cái kia cỗ đao ý bộc phát ra, chỉ sợ sẽ có khó có thể dự đoán nguy cơ. Xem ra chúng ta đoán không sai a, khối ngọc này bích bên trên thật sự có một môn thiên cấp võ học, vượt xa phá diệt thất tuyệt trảm. Trần Duy Sơn chậm rãi nói ra, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, khóe miệng cũng lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Phụ thân, vậy làm sao bây giờ? Nếu là không cách nào phá mở ra ấn, chúng ta căn bản không có biện pháp tu luyện trong đó thiên cấp võ học a. Trần Phong Đạo là gấp nhất một cái. Hôm nay hắn không những ở Lăng Tiêu trong tay ăn thiệt lớn, còn bị Lãnh Phong tên kia đánh bại, để trong lòng hắn cực kỳ uất ức, liền nghĩ phá tan phong ấn, tu luyện trong đó tuyệt thế võ học, sau đó rửa sạch nhục nhã. Ngọc bích bên trên phong ấn, quả thực để Trần Phong Đạo nhanh muốn điên. Này ngọc bích bên trên phong ấn, chính là một đạo cường đại tinh thần phong ấn, đơn bằng sức mạnh của chúng ta căn bản không có biện pháp phá tan. Coi như là thiên nhân cảnh cường giả chỉ sợ cũng không phá ra được. Nhất định phải tìm một vị lực lượng tinh thần người mạnh mẽ mới có thể phá tan phong ấn. Trần Duy Sơn sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu là tìm người khác tới phá tan phong ấn, đây chẳng phải là nói ngọc bích võ học bí mật liền muốn bại lộ. Đây là Trần Phong Đạo cùng Trần Duy Sơn đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Cả đại hoang cổ quốc, nếu nói là có thể phá tan ngọc bích phong ấn người, chỉ sợ cũng chỉ có quốc sư đại nhân cùng Thuần Dương chân nhân. Trần Duy Sơn thở dài một hơi nói, hai người này đều là thiên nhân cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Hơn nữa lực lượng tinh thần đều đạt đến thượng phẩm luyện đan đại sư đỉnh cao. Có được quỷ thần khó lường thủ đoạn, hay là có thể phá tan ngọc bích phong ấn. Thuần Dương chân nhân, không được, ông lão kia quá thần bí. Nếu để cho hắn biết chúng ta nơi này có thiên cấp võ học ngọc bích, nói không chắc hắn liền sẽ động tâm. Mà quốc sư lệnh tuyệt trần, hắn ở Vương Đô Thành danh tiếng vô cùng tốt. Hơn nữa nghe nói chính hắn cũng tu luyện một môn cường đại thiên cấp võ học. Hẳn là sẽ không mơ ước chúng ta ngọc bích võ học chứ. Trần Phong Đạo suy nghĩ một chút, trực tiếp phủ định Thuần Dương chân nhân. Mà nhắc tới lệnh tuyệt trần thời điểm, hắn cũng có chút do dự. Quốc sư đại nhân nhân phẩm vẫn còn tin được, coi như là cuối cùng hắn không cách nào phá mở ngọc bích phong ấn, nhất định cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Ta cùng quốc sư đại nhân vẫn tính là có chút lập dị. Xem ra muốn phá tan phong ấn, chỉ có thể tìm quốc sư. Trần Duy Sơn có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi nói. Không bảo vệ bảo sơn mà không thể vào, tự nhiên là một kiện cực kỳ chuyện để cho người ta buồn bực. Vì lẽ đó Trần Duy Sơn cũng dự định bắt buộc mạo hiểm đi cầu lệnh tuyệt trần phá tan ngọc bích phong ấn, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Phong Đạo cắn răng nói, đồng thời trong đầu của hắn nổi lên Lăng Tiêu cùng Lãnh Phong bóng người, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ sát khí lạnh như băng, lập lòe nuốt sống người ta phong mang. Lăng Tiêu, Lãnh Phong, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tu luyện ngọc bích bên trên tuyệt thế võ học, liền để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 218, Đan sư đại hội, luyện chế sát sinh đan, đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Sau một ngày làm Lăng Tiêu đi ra mật thất, sát sinh đan liền luyện chế thành công. Ở Lăng Tiêu trong tay, xuất hiện một viên màu đen bảo đan, có to bằng long nhãn, óng ánh hoàn mỹ, tản ra từng vòng màu đen gợn sóng. Không có cái gì mùi thuốc tỏa ra, ngược lại là có một loại sắc bén ánh sáng phun trào. Đây chính là sát sinh đan. Hao phí Lăng Tiêu phần lớn linh dược, cùng với toàn bộ hỗn thế ma viên tinh huyết, còn từ phía dưới mặt đất rút lấy rất nhiều huyền hoàng địa khí, mới luyện chế thành công này một viên bảo đan. Lăng Tiêu đem Lãnh Phong gọi đi qua, đem sát sinh đan giao cho hắn. Trung phẩm bảo đan sát sinh đan, này là thiếu gia năm người luyện chế. Lãnh Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thoáng như ở trong mơ, không dám tin vào hai mắt của mình. Lăng Tiêu võ đạo thiên phú siêu tuyệt, Lãnh Phong tự nhiên rất rõ ràng, thế nhưng hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại còn là một vị luyện đan đại sư, có thể luyện chế trung phẩm bảo đan. Lăng Tiêu chí ít cũng là trung phẩm luyện đan đại sư, chỉ là đại hoang cổ quốc có còn trẻ như vậy luyện đan đại sư sao? Dù sao đan đạo cùng võ đạo không giống nhau, không chỉ cần phải thiên phú, còn cần thời gian tích lũy, rất nhiều đan đạo dược lý đều cần rất nhiều thực tiễn mới có thể lĩnh ngộ, vì lẽ đó rất nhiều luyện đan đại sư ít nhất đều là 50, 60 tuổi, chỉ là Lăng Tiêu mới 16 tuổi a, coi như là hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu tập đan đạo, cũng không thể nhanh như vậy tấn thăng đến trung phẩm luyện đan đại sư chứ. Đương nhiên là thánh tử luyện chế. Lãnh Phong, thánh tử biến thái, ngươi thấy chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, theo thánh tử làm rất tốt, thánh tử sẽ không bạc đãi của ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Lãnh Phong vai nói, hay là thiên đao huyết mạch cùng thiên kiếm huyết mạch trong lúc đó có một loại mạc danh liên hệ. Trong thời gian rất ngắn, Lý Lăng rồi cùng Lãnh Phong quen thuộc, đồng thời quan hệ vô cùng tốt. Nhìn Lãnh Phong trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Lý Lăng liền nghĩ đến chính mình nhìn thấy Lăng Tiêu luyện chế ra kiếm tâm đan dáng vẻ. Trong lòng cũng có chút đắc ý, người bây giờ thiên đao huyết mạch đã đến thức tỉnh biên giới. Viên này sát sinh đan có thể giúp ngươi triệt để thức tỉnh thiên đao huyết mạch. Hảo hảo tu luyện đi, không để cho ta thất vọng. Lăng Tiêu đem sát sinh đan giao cho Lãnh Phong, khẽ mỉm cười nói, vâng, thiếu gia. Lãnh Phong đè xuống khiếp sợ trong lòng, trịnh trọng tiếp nhận sát sinh đan. Lãnh Phong trong lòng cũng là có vẻ mong đợi, càng có đối với thực lực khát vọng. Chờ hắn thức tỉnh rồi thiên đao huyết mạch, rời vì cha báo thù liền càng gần một bước. Thiên đao huyết mạch không phải chuyện nhỏ. Ngươi tuy rằng không thể giống Lý trưởng lão như vậy, một lần đột phá đến thiên nhân cảnh, thế nhưng cái kia cỗ sức mạnh huyết thống, chỉ ít có thể nhường ngươi liên phá mấy tầng cảnh giới. Đến thời điểm cái gọi là Vương Đô Ngũ Công Tử, chỉ sợ cũng muốn một lần nữa bài vị. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Lãnh Phong nếu là thức tỉnh rồi thiên đao huyết mạch, e sợ đến thời điểm Hạ Vân Kiệt, Lệnh Thanh Thanh đám người đầy đủ đều không phải là đối thủ của hắn. Lãnh Phong rời đi, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị bế quan tu luyện, mà Tiêu Mộc đại sư nhưng cho Lăng Tiêu mang đến một cái tin. Lệnh Tiệt Trần tổ chức đan sư đại hội, muốn luyện chế hoàn hồn đan sao? Xem ra hắn là đột phá đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhẹ giọng tự nói nói, hoàn hồn đan chính là tuyệt phẩm bảo đan, là thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả, đột phá vương hầu cảnh bảo đan, chỉ có tuyệt phẩm luyện đan đại sư mới có tư cách luyện chế hoàn hồn đan. Lăng Tiêu trước đem tiểu luyện hồn quyết đưa cho Lệnh Thanh Thanh. Không nghĩ tới lúc này mới 2 ngày, Lệnh Tiệt Trần liền đột phá đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Thuần Dương chân nhân đột phá sao? Lăng Tiêu nhìn Tiêu Mộc đại sư hỏi. Thuần Dương chân nhân cũng đột phá. Tiêu Mộc đại sư trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Nói, sư tôn, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân ở thượng phẩm luyện đan đại sư đỉnh cao đã dừng lại rất nhiều năm. Bây giờ nhận được tiểu luyện hồn quyết về sau, càng là như hổ thêm cánh, nước chảy thành sông đã đột phá. Hơn nữa, Thuần Dương chân nhân cùng Lệnh Tuyệt Trần đều là thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả. Nếu là luyện chế thành công hoàn hồn đan, bọn họ đột phá đến vương hầu cảnh. Đối với chúng ta mà nói, liền có thêm 2 đại tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Đến thời điểm coi như là đối mặt vạn thú môn, chúng ta cũng có sức tự vệ nhất định. Tiêu Mộc đại sư nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, cũng đầy là vẻ kính nể. Lăng Tiêu vẻn vẹn lấy một bản tiểu luyện hồn quyết, liền để Thuần Dương chân nhân cùng Lệnh Tuyệt Trần thiếu thật là lớn một ân tình. Nếu là bọn họ đột phá đến vương hầu cảnh, nhất định sẽ là Lăng Tiêu tốt nhất minh hữu. Sau 1 tháng sinh tử ước chiến, Lăng Tiêu cân nhắc đến không chỉ có là chiến thắng vạn thú môn đệ tử, càng quan trọng hơn là muốn để vạn thú môn chó cùng rứt dậu. Nếu là thật xuất hiện vương hầu cảnh cường giả, e sợ cả vương đô thành không có một người có thể chống đối. Sư tôn, lần này đan sư đại hội, từ Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân chủ trì, lại thêm vào Vương Đô Thành bên trong 3 vị trung phẩm luyện đan đại sư, 9 vị hạ phẩm luyện đan đại sư, chuẩn bị tập hợp chúng nhân chi lực, luyện chế hoàn hồn đan. Tiêu Mộc đại sư chậm rãi nói ra, tập hợp chúng nhân chi lực sao? Như hoàn hồn đan đúng là dễ dàng như vậy luyện chế? Bát hoang vực bên trong vương hầu cảnh cường giả thì sẽ không ít như vậy. Lăng Tiêu cười nhạt nói, hoàn hồn đan cũng là một loại cổ phương pháp luyện đan. Ở 1 vạn năm trước thời điểm vẫn tính là so với khá thường gặp. Thế nhưng trải qua 10.000 năm năm tháng, hoàn hồn đan đan phương đã sớm thất truyền. Lần này cũng là đại hoang hoàng thất hao phí cái giá cực lớn, mới từ một chỗ di tích thời thượng cổ ở bên trong lấy được hoàn hồn đan phương pháp luyện đan. Muốn luyện chế ra trong truyền thuyết hoàn hồn đan, thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả, muốn đột phá vương hầu cảnh, nhất định phải tìm hiểu thiên địa pháp tắc, ngưng tụ ý chí lực lượng, đây đã là dính đến đạo cấp độ. Vì lẽ đó hoàn hồn đan mặc dù là tuyệt phẩm bảo đan, thế nhưng đã có thể được xưng là đạo đan, ẩn chứa đại đạo pháp tắc sức mạnh, cực kỳ khó có thể luyện chế. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu đối với lần này đan sư đại hội cũng không coi trọng. Muốn luyện chế ra hoàn hồn đan, có rất lớn có thể sẽ thất bại. Sư tôn, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân cũng biết đạo hoàn hồn đan rất khó luyện chế, cho nên mới muốn tập hợp chúng nhân chi lực, tiếp thu ý kiến quần chúng, muốn nghiên cứu ra hoàn hồn đan cách luyện chế. Hơn nữa, lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân còn hy vọng sư tôn có thể tham gia lần này đan sư đại hội. Tiêu Mộc đại sư nhìn Lăng Tiêu nói ra, để ta tham gia đan sư đại hội, chẳng lẽ bọn họ cho là ta có thể luyện chế ra hoàn hồn đan không thành? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, lấy hắn bây giờ cường độ sức mạnh tinh thần, muốn chế được hoàn hồn đan cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa, lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân không hề biết Lăng Tiêu đan đạo tu vi. Bọn họ làm sao lại muốn lên để Lăng Tiêu tham gia đan sư đại hội? Cái này cũng là để ta cảm thấy kỳ quái sự tình. Sư tôn đan đạo trình độ, ta không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ qua. Ta cũng không biết bọn họ vì sao phải để sư tôn tham gia đan sư đại hội. Sư tôn nếu là không muốn đi, ta liền cự tuyệt chứ. Tiêu Mộc đại sư trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia nghi hoặc nói. Không cần, ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút này cái gọi là đan sư đại hội. Đặc biệt là lệnh Tiệt Trần, ta muốn gặp gỡ hắn. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Chương 219, Thiên Sư Điện, đan sư đại hội tổ chức địa điểm, liền ở trong Hoàng Thành Thiên Sư Điện. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư cùng đi ra trấn Yêu Vương Phủ. Tiến vào trong Hoàng Thành, Hoàng Thành ở vào Vương Đô Thành ngay chính giữa. Diện tích rộng lớn, khí thôn sơn hà, lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, chính là nằm ở Long Mạch vị trí trung ương. Linh khí nồng nặc, khí vận hưng thịnh, trong Hoàng Thành, cung điện san sát, có vẻ cổ điển mà uy nghiêm, tràn đầy cổ lão cùng tang thương khí tức. Này mảnh Hoàng Thành cùng đại hoang cổ quốc như thế, đều đã tồn tại trên vạn năm, chứng kiến năm tháng biến thiên. Đại hoang cổ quốc vẫn tồn tại, mà năm đó cái kia bể nghệ thiên hạ, quét ngang bát hoang Trường Sinh Môn đã sớm đã mất đi ngày xưa huy hoàng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Cùng Tiêu Mộc đại sư đồng thời, cất bước đi vào trong Hoàng Thành, xuyên qua mấy đạo dài lâu hành lang uốn khúc, xoay chuyển mấy cua quẹo, Lăng Tiêu liền thấy một tòa màu xám cổ điển cung điện. Mặt trên có ba cái cổ triện chữ lớn, Thiên Sư Điện, mà Thiên Sư Điện bên ngoài là một mảnh to lớn bạch ngọc quảng trường. Giờ khắc này hun khói lượn lờ, có rất nhiều bóng người xuất hiện ở trên quảng trường. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy, Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư đều là sợ hết hồn. Trên quảng trường có rất nhiều trên người mặc đan sư bào phục bóng người. Có tới hơn 100 người, mỗi một cái trước ngực đều thêu kim đỉnh cùng kim tinh. Từ một viên kim tinh đến 5 viên kim tinh đều có. Từng cái khí độ bất phàm, ánh mắt như điện, quanh thân tràn ngập một cỗ cường đại lực lượng tinh thần. Phảng phất cả Vương Đô Thành luyện đan sư đều tới. Không phải nói lần này đan sư đại hội chỉ có mười mấy người tham gia sao? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Lăng Tiêu hơi sững sờ nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Sư tôn, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Tiêu Mộc đại sư có chút xấu hổ, cảm giác được chính mình thậm chí ngay cả đan sư đại hội tình huống đều không có làm rõ. Vội vã hướng về đoàn người đi tới. Tiêu Mộc đại sư vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới trong đám người rối loạn tưng bừng. Đông đảo đan sư trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Tiêu Mộc đại sư có thể nói là khoảng thời gian này tới nay cả Vương Đô Thành hot nhất luyện đan đại sư. Danh tiếng chỉ đứng sau quốc sư lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân. Nhất thời có rất nhiều luyện đan sư xông tới, cười cùng Tiêu Mộc đại sư chào hỏi. Tiêu Mộc đại sư cũng nhân cơ hội thám thính lần này đan sư đại hội tình huống. Cũng không lâu lắm, Tiêu Mộc đại sư sẽ trở lại. Sư tôn, ta đã hỏi rõ ràng, nguyên bản lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân là dự định tập hợp chúng nhân chi lực luyện chế hoàn hồn đan. Thế nhưng chẳng biết vì sao liền cải biến chủ ý, đem lần này đan sư đại hội đã biến thành một lần đan sư ở giữa tranh tài, cuối cùng có thể thông qua khảo hạch, chẳng những có thể lấy nhận được lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân chỉ điểm, có thể được một tấm cổ phương pháp luyện đan, vì lẽ đó những thầy luyện đan này đều đổ xô tới. Như là hít thuốc lắc như thế, tất cả đều đến đây. Tiêu Mộc đại sư cười khổ một tiếng, trong ánh mắt cũng hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày nay lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân một mực tại bế quan đột phá tuyệt phẩm luyện đan đại sư. Vì lẽ đó hắn lấy được tin tức cũng không chính xác. Nhưng không nghĩ tới lần này đan sư đại hội, dĩ nhiên đã biến thành một lần đan sư ở giữa tranh tài. Đan sư tranh tài, thú vị, làm sao tranh tài? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cười nhạt nói, cái này còn không rõ ràng lắm. Hôm nay tới người, căn bản cũng không biết đạo hoàn hồn đan tin tức. Chỉ biết lần này đan sư đại hội chính là đan sư ở giữa tranh tài. Có thể cuối cùng thông qua khảo nghiệm người, sẽ có cực kỳ phong phú thu hoạch. Vì lẽ đó bọn họ liền đến rồi. Tiêu Mộc đại sư nói ra, có thể có được lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân chỉ điểm, còn có thể có được một tấm cổ phương pháp luyện đan. Đây đối với sở hữu luyện đan sư tới nói, quả thực cũng không cách nào kháng cự mê hoặc, dù sao đan đạo một đường, quá mức bác đại tinh thâm, nếu là không có hoàn chỉnh truyền thừa, một thân một mình tìm tòi, rất khó tăng lên cảnh giới. Lần này đan sư đại hội, vừa vặn là một lần cơ hội tuyệt hảo, nếu như có thể nhận được lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân ưu ái. Nói không chắc ở đan đạo một đường liền có thể tăng nhanh như gió, tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Sở hữu luyện đan sư đều động lòng, hoàn hồn đan, đan sư đại hội, thực sự là càng ngày càng thú vị. Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Lăng Tiêu theo Tiêu Mộc đại sư đồng thời, đứng ở trong quảng trường, nhìn Thiên Sư Điện cửa lớn đóng chặt, lộ ra vẻ cân nhắc. Hồng Tụ công chúa đến rồi, nhưng vào lúc này, trong đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng. Ánh mắt của mọi người đều là hướng về một phương hướng nhìn tới. Xa xa, Hạ Hồng Tụ ăn mặc một thân màu đỏ váy, vóc người cao gầy, da thịt trắng như tuyết, mặt mày trong lúc đó anh khí bừng bừng, có một loại khác vẻ đẹp. Cùng nàng sóng vai mà đến là một cái thanh niên mặc áo bào trắng, xem ra rất anh tuấn, thân hình cao lớn, mắt sáng như đuốc, chỉ là xem ra rất cao ngạo. Nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong có một tia nhàn nhạt vẻ khinh thường. Mấu chốt nhất là áo bào trắng thanh niên trước ngực dĩ nhiên thêu một vị kim đỉnh, 5 viên kim tinh. Cái này áo bào trắng thanh niên lại là một vị trung phẩm luyện đan đại sư. Cái kia áo bào trắng thanh niên người nào lại là một vị trung phẩm luyện đan đại sư? Chuyện này, điều này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Một cái luyện đan sư trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, cảm giác được có chút khó có thể tin. Hơn 20 tuổi trung phẩm luyện đan đại sư, đây quả thực là lật đổ quan niệm của bọn họ. Trên quảng trường luyện đan đại sư, người nào không đều là tóc trắng xóa, trên đan đạo điều nghiên mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm mới trở thành luyện đan đại sư. Thậm chí còn có rất nhiều ông lão đến nay đều chỉ là luyện đan sư, không có cách nào đột phá đến luyện đan đại sư. Cái này áo bào trắng thanh niên xuất hiện, đưa tới trên quảng trường náo động. Dù sao, áo bào trắng thanh niên quá trẻ tuổi, các ngươi nhìn hắn ống tay, cái kia là Nhật Nguyệt Tinh Thần đồ án. Hắn cũng là Nhật Nguyệt Tinh Thần tông người. Có người mắt sáng lên, thấy được áo bào trắng thanh niên ống tay dùng kim tuyến thêu Nhật Nguyệt Tinh Thần đồ án, nhất thời ánh mắt chấn động kinh ngạc thốt lên nói: Nhật Nguyệt Tinh Thần tông đệ tử, ta nhớ ra rồi, thật giống Nhật Nguyệt Tinh Thần tông Nhật Thần một mạch xuất hiện một cái có tuyệt đỉnh luyện đan thiên phú đệ tử, hơn nữa còn là vị kia Nhật Thần đệ đệ, chẳng lẽ chính là hắn sao? Có người ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến một tin đồn, nghe đồn thế hệ này Nhật Nguyệt Tinh Thần tông đệ tử xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chói mắt nhất tự nhiên chính là Nhật Thần cùng Nguyệt Thần. Mà Nhật Thần đệ đệ, tuy rằng về mặt tu luyện thiên phú rất bình thường, nhưng trời sinh lực lượng tinh thần mạnh mẽ, khác hẳn với người thường, càng là luyện hóa Nhật Nguyệt Tinh Thần tông liệt dương thiên lừa. Trên đan đạo có thiên phú kinh người, hơn 20 tuổi cũng đã đột phá đến luyện đan đại sư cảnh giới. Hẳn là hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới tham gia hôm nay đan sư đại hội. Xem ra chúng ta không hy vọng. Rất nhiều luyện đan sư trong ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm vẻ, cười khổ một tiếng nói: Triệu sư huynh, đa tạ ngươi có thể tới tham gia đan sư đại hội, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi tới sau cùng. Hạ Hồng Tụ nhìn áo bào trắng thanh niên, cảm kích cười nói: Hồng Tụ, mặt mũi của ngươi ta vẫn còn muốn cho, bất quá ta cảm giác lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân chính là làm điều thừa. Những này gà đất chó sành làm sao có thể là ta Triệu Nhật Thiên đối thủ. Căn bản đều không cần so với, trực tiếp để bọn hắn tất cả cút trứng. Chỉ là hoàn hồn đan mà thôi, ta Triệu Nhật Thiên vẫn không có để ở trong mắt. Áo bào trắng thanh niên cười ngạo nghễ nói, nhìn mọi người một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Chương 220, Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên âm thanh không hề có hết sức đè thấp, nhất thời liền truyền đến đông đảo luyện đan sư trong lỗ tai. Tất cả mọi người là đối với hắn trợn mắt nhìn, làm sao, chẳng lẽ ta nói sai không thành? Các ngươi những này lão gia hỏa đều sống đến chó trên người, cao tuổi rồi đều vẫn chỉ là luyện đan sư trình độ, e sợ đời này cũng không đạt tới luyện đan đại sư cảnh giới. Nếu không phải là có ta Triệu Nhật Thiên ở, này cái gọi là đan sư đại hội quả thực chính là trò cười. Đợi lát nữa ta không ngại để cho các ngươi nhìn cái gì mới thật sự là luyện đan đại sư. Triệu Nhật Thiên đứng chắp tay, lỗ mũi chiêu thiên, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, Đông đảo luyện đan sư nguyên bản còn kính nể hắn Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử thân phận. Nhưng giờ khắc này bị Triệu Nhật Thiên mấy câu nói đều sắp muốn khí bạo. Từng cái hai mắt phun lửa, cảm giác được như là nhận lấy sỉ nhục lớn lao. Người nào luyện đan sư ở bên ngoài không phải cao cao tại thượng. Bị người vây đỡ, làm sao có thể chịu được làm nhục như thế. Bất quá tất cả mọi người là giận mà không dám nói. Triệu Nhật Thiên lời nói mặc dù rất ngông cuồng, thế nhưng hắn quả thật có cuồng ngạo tư bản. Hơn 20 tuổi luyện đan đại sư, ở cả bát hoang vực đều có thể nói là gần như không tồn tại. Hạ Hồng tụ xong mặt đỏ chót, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Vị này Triệu sư huynh cái gì cũng tốt, đan đạo thiên phú vô song, càng có trong truyền thuyết cửu dương huyết mạch, trời sinh thân cận hỏa diễm, cho nên mới có thể như vậy mà đơn giản luyện hóa liệt dương thiên lừa. Chỉ là tính tình này xác thực quá kiêu ngạo một chút. Phốc, đây là nơi nào tới vai hề, danh tự này đạt được thật mẹ hắn. Có cá tính, chẳng lẽ lại, người vẫn đúng là muốn ngày trời không thành. Lăng Tiêu nhịn cười không được, Triệu Nhật Thiên danh tự này nghe tới rất bá khí. Nhưng làm sao có như vậy kỳ quái đây? Hắn đối với Tiêu Mộc Đại Sư nhẹ nói, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nhưng là võ giả nhận biết đều là 10 phần nhạy cảm. Lại thêm vào Lăng Tiêu cũng không có hết sức hạ thấp giọng. Vì lẽ đó mọi người trong nháy mắt liền nghe đến hắn lời nói. Triệu Nhật Thiên, mọi người thưởng thức một hồi danh tự này đều là nghĩ đến một loại nào đó phép ẩn dụ. Nhất thời đều nhịn không được bật cười. Đồng thời, cũng có người không khỏi nhìn nhiều Lăng Tiêu hai mắt. Tiểu tử này có thể thật là to gan, lại dám nắm Triệu Nhật Thiên trêu đùa. Là hắn thật không biết đạo Triệu Nhật Thiên là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông người sao? Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, biến đến vô cùng khó coi. Hắn hung tợn nhìn về phía Lăng Tiêu, cả Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông hắn đều là cao cao tại thượng chân truyền đệ tử. Ai dám chế nhạo hắn? Một mực Lăng Tiêu tên tiểu tử này, vậy mà như thế gan to bằng trời. Triệu Nhật Thiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng lên. Lăng Tiêu, là ngươi? Hạ Hồng tụ cũng là thấy được Lăng Tiêu, nhất thời hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Đối với Lăng Tiêu, Hạ Hồng tụ trong lòng hết sức phức tạp. Từ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông lúc trở lại, Hạ Hồng tụ là quyết tâm muốn cùng Lăng Tiêu giải trừ hôn ước. Nhưng khi Lăng Tiêu cái này đại rác rưởi lắc mình biến hóa, trở thành một cái thiên tài tuyệt thế, lấy long hổ cảnh tu vi, một quyền bại Lăng Thiên Tứ, trấn áp Xa Thiên Lạc, phóng ra tài năng tuyệt thế thời điểm, Hạ Hồng tụ trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, mỗi một lần nhìn thấy Lăng Tiêu, Hạ Hồng tụ trong lòng đều là ngũ vị tạp trần, có một loại chua xót, càng có một loại thất vọng mất mát. Lăng Tiêu, Hồng tụ, chẳng lẽ là hắn chính là cùng ngươi có hôn ước cái kia đại rác rưởi Lăng Tiêu? Ngươi nói hắn có thể đem Xà Thiên Lạc đánh bại, nên không thể nào, tiểu tử này rõ ràng mới long hổ cảnh tu vi. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thấy rõ Lăng Tiêu tu vi về sau, nhất thời xem thường nói, Xà Thiên Lạc thiên xà huyết mạch, tuy rằng còn kém rất xa hắn Triệu Nhật Thiên cửu dương huyết mạch, nhưng cũng là yêu nghiệt tư chất. Xà Thiên Lạc càng là hàng thật đúng giá tông sư cảnh 6 tầng cường giả, so với hắn Triệu Nhật Thiên còn cao một tầng cảnh giới. Triệu Nhật Thiên trong tiềm thức cũng không tin Lăng Tiêu có thể đánh bại Xà Thiên Lạc. Hắn là Lăng Tiêu, Xà Thiên Lạc xác thực thua ở trong tay hắn. Hạ Hồng tụ gật gật đầu nói. Đông đảo luyện đan sư cũng đều là vẻ mặt chấn động. Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc sự tình đã sớm truyền khắp cả Vương Đô Thành. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Cười lên rất sán lạn hòa thanh tú, cùng trong truyền thuyết cái kia bá khí vô biên, sức chiến đấu tuyệt luân, trấn áp Xà Thiên Lạc hình tượng không hề giống, đều là có chút khó có thể tin. Lăng Tiêu, hắn làm sao sẽ tới tham gia hôm nay đan sư đại hội? Chẳng lẽ hắn vẫn là một cái luyện đan sư không thành? Đông đảo luyện đan sư vẻ mặt khác nhau, nhỏ giọng nghị luận nói, nên không thể nào. Của hắn võ đạo thiên phú như vậy nghịch thiên, nếu là vẫn là một cái luyện đan sư, cái kia còn có muốn hay không chúng ta sống rồi. Nghe nói hắn cùng Tiêu Mộc Đại Sư quan hệ không ít, ta nhìn có thể là Tiêu Mộc Đại Sư dẫn hắn tới. Có người lắc lắc đầu nói, tiểu tử, Hồng tụ không phải là như ngươi vậy người có thể mơ ước, không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi không xứng với Hồng tụ. Cũng chỉ có ta như thế anh minh thần võ, thiên phú tuyệt luân, anh tấn cùng trí tuệ cùng tồn tại tuyệt thế anh kiệt mới có thể xứng với Hồng tụ. Ngươi cho ta cách xa hắn một chút, bằng không đừng trách ta Triệu Nhật Thiên đối với ngươi không khách khí. Triệu Nhật Thiên kiêu căng nhìn Lăng Tiêu một chút, âm thanh lạnh lẽo, mang theo một tia xem thường tâm ý, mọi người vẻ mặt càng ngày càng cổ quái. Triệu Nhật Thiên thực sự là quá kiêu ngạo, chính mình khen chính mình còn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Hơn nữa còn muốn tuyên bố giáo huấn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhưng là liền Xà Thiên Lạc đều có thể đánh bại ngoan nhân. Triệu Nhật Thiên đan đạo thiên phú xác thực rất mạnh, nhưng luận tu vi cũng chỉ là tông sư cảnh 5 tầng. Hắn từ đâu tới sức mạnh muốn đối Lăng Tiêu không khách khí. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói ra, ồ, vậy ngươi muốn làm sao đối với ta không khách khí? Nếu không chúng ta tới đánh một bát. Một luồng lạnh lẽo mà hơi thở sắc bén từ Lăng Tiêu trên thân lan ra, hướng về Triệu Nhật Thiên áp đi. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu cảm giác được cái này Triệu Nhật Thiên cả người đều tỏa ra một loại muốn ăn đòn khí tức. Đều là cảm giác không nhịn được muốn đánh hắn một trận. Triệu Nhật Thiên cả người giật mình, từ Lăng Tiêu trên thân cảm thấy một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Thế mới biết nói, tên tiểu tử trước mắt này e sợ thật sự có đánh bại Xà Thiên Lạc thực lực. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Nơi này là đan sư đại hội, là cao quý luyện đan sư mới có thể tham gia đại hội. Đánh đánh giết giết thành hình dáng gì? Có bản lĩnh ngươi cùng ta so với đan đạo, ta tuyệt đối đưa ngươi ngược liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Triệu Nhật Thiên không nhịn được lui về sau một hai bước. Nhưng nhìn đến Lăng Tiêu cũng không có động tác gì, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Chỉ vào Lăng Tiêu cười gằn nói, ngươi nhất định phải so với ta đan đạo. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Cười tủm tỉm nói ra, làm sao, sợ, ở đan đạo một đường, ta Triệu Nhật Thiên vẫn không có sợ quá ai. Ngươi muốn là sợ, liền quỳ xuống đến đập cái đầu nói lời xin lỗi. Ta Triệu Nhật Thiên đại nhân có đại lượng, tạm tha ngươi. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt hung hăng nói ra. Tiêu Mộc đại sư có chút thương hại nhìn Triệu Nhật Thiên một chút. Tiểu tử này cũng thật là muốn chết không tìm địa phương. Hết chương 220 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.